Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, cơ sở kỹ năng. Tần Trường Phong đoán chừng chính mình tại tư nhân không gian hôn mê thời gian không ngắn. Bởi vì nguyên bản chen chúc tại Thiên Kỹ Điện lầu 1 trong đại sảnh những người thí luyện đã còn thừa không có mấy, mà kia mãnh hổ chiến đội người càng là sớm đã không thấy tăm hơi. Thân đại điện bên trong, liền có thể thông qua quân hàm số hiệu triệu hồi ra thông thiên tháp cung cấp cơ sở kỹ năng danh. Sách trao đổi, Tần Trường Phong nhìn qua sau lại lập tức khẽ giật mình. Bởi vì kỹ năng bên trên cùng hắn trong tưởng tượng có rất lớn khác nhau. Nguyên bản hắn coi là, nếu là thông thiên tháp cung cấp kỹ năng kho, nên pôn vạn tượng, cái gì ẩn thân, tổn thương, khống chế, cắt vào các loại hình đầy đủ mọi thứ mới là. Hắn mặc dù là vừa mới vậy mà thông thiên tháp, nhưng trước kia chơi qua trò chơi cũng không ít. Đối với kỹ năng phương thức tồn tại tự nhiên là rõ ràng. Nhưng mà đem kỹ năng liệt biểu bên trên mấy trăm loại kỹ năng đại khái quét một lần về sau, Tần Trường Phong mới rốt cục minh bạch cái gọi là cơ sở kỹ năng hàm nghĩa. Thật cùng danh tự đồng dạng, vẻn vẹn cơ sở, tỉ như phong tiễn, cơ sở kỹ năng, viễn trình LV1, lấy tự thân dây năng lượng động không khí chung quanh hình thành một con mũi tên gió bắn về phía địch nhân, công kích tổn thương 10, lớn nhất tầm bắn 100m, tốc độ phi hành 800 m/s, năng lượng tiêu hao 5. Làm lạnh khoảng cách 0.5 giây. Ghi chú: thích hợp phong hệ thiên phú tu luyện. Điều kiện tiên quyết là ngươi cần trang bị một cây trường cung. Ảo thuật phi đạn. Cơ sở kỹ năng: viễn trình LV1. Lấy tự thân năng lượng ngưng tụ ra một cái ảo thuật đạn năng lượng bắn về phía địch nhân. Công kích tổn thương 6. Lớn nhất tầm bắn 100m. Tốc độ phi hành 450 m/s, năng lượng tiêu hao 5, làm lạnh khoảng cách 0.45 giây, ghi chú, ngươi có thể trang bị một thanh pháp trượng, nhưng cũng không phải là nhất định phải, dùng tay cũng có thể trực tiếp xoa nha. Bình hành trảm, cơ sở kỹ năng, cận trình LV1, đem tự thân năng lượng quán chú đến vũ khí bên trong chém về phía địch nhân. Công kích tổn thương 15. Phạm vi công kích 5m, năng lượng tiêu hao 5, thời gian cooldown 0.5 giây, rất, ghi chú, ngươi cần một cây đao hoặc kiếm, kém nhất lưỡi búa cũng có thể miễn cưỡng tiếp nhận, đem những này kỹ năng cùng thiên phú vừa so sánh, cũng có thể thấy được rõ ràng nhất đặc điểm chính là tổn thương đều thấp đủ cho kinh người. Nhưng thời gian cooldown lại tất cả đều kỳ ngắn vô cùng. Nhìn chằm chằm kỹ năng liệt biểu trầm ngâm một lát, Tần Trường Phong liền bỗng nhiên có chỗ minh ngộ. Cơ sở kỹ năng tác dụng lớn nhất chính là xác định thí luyện giả cơ sở phương thức công kích. Cái này cùng hắn chỗ chơi qua thi đấu chủng loại trong trò chơi anh hùng đồng dạng. Có anh hùng là viễn trình, có anh hùng là cận trình. Dù cho cùng là viễn trình cùng cận trình, đường đạn cũng rất khác nhau. Mà những cơ sở này kỹ năng ở giữa khác biệt, rõ ràng chính là đường đạn khác nhau. Một khi chọn chúng cơ sở kỹ năng cũng tu luyện, thí luyện giả về sau đòn công kích bình thường liền khẳng định sẽ bị cơ sở kỹ năng thay thế. Thử nghĩ một chút, phổ thông nam tử trưởng thành một giây đồng hồ huy quyền tốc độ tại hai quyền tả hữu, mà cơ sở kỹ năng thời gian cooldown cũng phần lớn là 0.5 giây trở xuống. Như vậy học xong ảo thuật phi đạn ngươi vì cái gì không cần phi đạn công kích địch nhân, còn ngốc ngốc đi vung đầu nắm đấm. Đương nhiên, vạn bất đắc dĩ thời điểm vung nắm đấm cũng không phải không thể. Chỉ bất quá vô luận là tổn thương hay là tốc độ đều khẳng định bị cơ sở kỹ năng toàn bộ phương diện nghiền ép. Hơn nữa, Tần Trường Phong còn nghĩ tới một cái vô cùng trọng yếu vấn đề. Một khi cơ sở kỹ năng xác định, như vậy về sau đi lộ tuyến cơ bản liền xác định được. Rất khó tưởng tượng một cái viễn trình có thể đi làm khiên thịt. Cứ như vậy, cơ sở kỹ năng lựa chọn thật liền muốn cực kỳ thận trọng. Nhất là hắn đối với Tần Trường Phong mà nói, hắn đã bị Nhạc Sơn để mắt tới, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất, đi chính xác nhất con đường mạnh lên, nếu không một bước đi nhầm, chờ đợi hắn chính là vạn kiếp bất phục. Như vậy đến tột cùng nên chọn như thế nào? Là cận chiến hay là viễn trình? Một bên theo kỹ năng liệt biểu từ trên hướng xuống từng cái xem kỹ. Tần Trường Phong một bên ở trong lòng phi tốc suy nghĩ. Có người từng nói qua một người trọng yếu nhất năng lực chính là lựa chọn năng lực. Mà Tần Trường Phong hiện tại không thể nghi ngờ liền ở vào một cái vô cùng trọng yếu lựa chọn quan. Khẩu, mặc dù tương lai cường đại về sau, cơ sở kỹ năng khác biệt có thể sẽ cực kỳ bé nhỏ. Nhưng ở vừa mới trở thành thí luyện giả hiện tại, cơ sở kỹ năng lại là sống yên phận căn bản một trong. Có lẽ một tia nhỏ xíu khác biệt, liền có thể đoạn quyết sinh tử. Cuối cùng Tần Trường Phong ánh mắt rơi vào một cái tên là loạn xạ trọng tiễn, cơ sở kỹ năng bên. Trên, loạn xạ trọng tiễn, cơ sở kỹ năng, viễn trình LV1. Đem tự thân năng lượng ngưng tụ thành một cái trọng tiễn bắn về phía địch nhân. Công kích tổn thương 50, tăng phúc 50% kèm theo thiên phú tổn thương. Lớn nhất tầm bắn 200m, tốc độ phi hành 1000m/s, năng lượng tiêu hao 20, làm lạnh khoảng cách 2 giây, tỷ lệ chính xác 15%. Ghi chú, vô luận là công kích hay là tầm bắn đều cường đại đến khiến người sợ hãi. Nhưng mà người phải tin tưởng chính mình là đổ thần, gặp cược tất thắng, nếu không hay là từ bỏ đi. Bởi vì này kỹ năng tỷ lệ chính xác chỉ có thể thông qua tăng lên kỹ năng đẳng cấp tăng lên, không cách nào thông qua cái khác kỹ năng cùng vật phẩm tăng lên. Cái này môn kỹ năng cơ hồ hết thảy số liệu đều rất xuất sắc. Tổn thương gấp 5 lần tại phong tiễn, tầm bắn cũng là hắn gấp 2, mấu chốt nhất còn có một đầu tăng phúc 50% kèm theo thiên phú tổn thương. Kia mang ý nghĩa nếu như Tần Trường Phong học được kỹ năng này, hắn thiên phú vô tướng cức lôi bổ sung 60 điểm cơ sở tổn thương, gia tăng 50% sau chính là 90 điểm, lại thêm kỹ năng bản thân 50 điểm tổn thương. Đơn giản chính là cung tiễn bên trong súng ngắm. Hết thảy cơ sở kỹ năng bên trong, bổ sung cái này ngoài định mức tổn thương thêm lên tổng cộng cũng chỉ có không đến 10 loại. Có thể nói phi thường thưa thớt. Chỉ bất quá, vốn có nhiều như vậy ưu điểm đồng thời, kỹ năng này thiếu hụt cũng to đến dọa người. Đầu tiên là thời gian cooldown. 2 giây một tiễn, tốc độ mang ý nghĩa trên lôi đài tối đa cũng liền có 2-3 mũi tên sau liền sẽ bị người tới gần, nếu như vẻn vẹn dạng này thì cũng thôi đi. Siêu cao tổn thương đủ để đền bù công kích khoảng cách chênh lệch. Nhưng này 15% tỷ lệ chính xác mới thật sự là muốn mạng ra. Đừng tưởng rằng 15% là 6-7 mũi tên liền sẽ tất trúng một tiễn. Nhân phẩm không tốt lúc liên tục mười mấy mũi tên đều không nhất định có thể trúng. Hơn nữa nhân gia sẽ còn né tránh. Trong số mệnh lệnh liền càng thêm thấp đủ cho làm cho người giận sôi. Hết lần này tới lần khác còn không cách nào thông qua bình thường thủ đoạn tăng lên. Kể từ đó, bắn không trúng địch nhân lại cao hơn tổn thương thì có ích lợi gì? Tự nhiên mà vậy cũng làm người ta chùn bước. Phải biết như là phong tiễn dạng này kỹ năng, không có cố ý nói rõ tỷ lệ chính xác liền ngầm thừa nhận là 100%. Chỉ bất quá sẽ bị địch nhân tự thân né tránh đi mà thôi. Điểm này chênh lệch, từ hối đoái giá cả bên trên cũng có thể thấy được tới. Thông thiên tháp thông dụng tiền tệ là thí luyện điểm, trao quân hàm chính thức trở thành thí luyện giả về sau. Thông thiên tháp cho bọn hắn mỗi người 500 thí luyện điểm, làm tiến hành trận đầu thí luyện trước làm bản thân mạnh lên tài chính khởi động. Nhìn đến đây, có lẽ sẽ cho rằng Thông Thiên Tháp thật đúng là rất có nhân tình vì chí ít không có để bọn hắn dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Nhưng nếu là nhìn thấy cơ sở kỹ năng hối đoái giá cả về sau, liền tuyệt đối sẽ không nghĩ như vậy. Phong tiễn giá tiền là 400 điểm, mà đây cũng là đại đa số đứng đầu cơ sở kỹ năng hối đoái giá cả. Trên cơ bản học xong kỹ năng liền còn thừa không có mấy. Khác cái gì cũng không làm được. Mặt khác, cơ sở kỹ năng giá cả cũng không giống nhau. Thông Thiên Tháp tựa hồ cố ý để hết thảy kỹ năng đều bị người tu luyện. Cho nên kỹ năng giá tiền là dựa theo tu luyện nhân số nhiều ít đến định. Tu luyện nhân số càng nhiều giá cả càng cao, càng ít tự nhiên càng thấp, mà loạn xạ trọng tiễn lại là giá cả thấp nhất một trong. Vẻn vẹn chỉ cần 150 cái thí luyện điểm. Cùng cái khác so sánh cơ hồ là cải trắng giá. Có thể thấy được cái này môn kỹ năng thuộc về tuyệt đối không người hỏi thăm liệt kê. Nhưng mà không biết vì cái gì, Tần Trường Phong ánh mắt tự rơi tại cái này cái kỹ năng bên trên sau liền rốt cuộc chuyển không ra. Đối với mình tình trạng trước mắt, tâm hắn biết rõ ràng, mặc dù thiên phú rất mạnh, có thể xưng tiềm lực vô tận, nhưng tiềm lực chuyển hóa làm chiến lực còn cần một đoạn thời gian. Trước đó, hắn cần tại tự thân vô luận lực lượng hay là tốc độ đều thua xa tại những người khác dưới tình. Huống, có được chống lại lực lượng, cùng cự nhân cùng những cái kia kỳ quái chủng tộc cận chiến kia là tự tìm đường chết. Cho nên trụ cột của hắn kỹ năng chỉ có thể là viễn trình. Mà tại thực lực tổng hợp không kịp dưới tình huống bỏ đi hao tổn chiến cũng đồng dạng thua không? Nghi ngờ. Cái này quyết định công kích của hắn nhất định phải một kích chí mạng. Dù cho không thể trực tiếp giết chết đối phương, cũng phải tàn phế, để hắn cảm thấy sợ hãi. Chỉ có dạng này mới có thể trấn nhiếp đám đạo trích kia lòng mơ ước. Dù sao dựa theo Thông Thiên Tháp quy củ, Nhạc Sơn còn không cách nào trực tiếp ra tay với hắn. Chỉ có thể thông qua thu mua đồng dạng là binh nhì thí luyện giả. Tại huyễn tưởng thế giới hoặc là lên cấp chiến thời điểm gây bất lợi cho hắn. Loạn xạ trọng tiễn uy lực hoàn mỹ thỏa mãn Tần Trường Phong mọi yêu cầu. Về phần tỷ lệ chính xác thiếu sót, theo trầm tư trong lòng của hắn dần dần có một cái đem bù đắp ý nghĩ. Cái này môn kỹ năng nói rõ là tỷ lệ chính xác chỉ có thể thông qua tăng lên kỹ năng bản thân đến đề. Thang. Như vậy hắn thông qua hắn vô tướng thiên phú, dung hợp cái khác kỹ năng cao tỷ lệ chính xác, tự nhiên cũng thuộc về kỹ năng bản thân tăng lên liệt kê. Về phần cao tỷ lệ chính xác kỹ năng, Tần Trường Phong tin tưởng huyễn tưởng thế giới bên trong rồi sẽ tìm được hắn cần. Hơn nữa thông qua chủ não cung cấp tin tức thô sơ giản lược thoáng nhìn. Hắn đã phát hiện chính mình tại cái này cái thí luyện không gian một cái khác ưu thế cự lớn. Cái này ưu thế đủ để hắn tại một ít huyễn tượng thế giới bên trong như cá gặp nước. Vừa nghĩ đến đây, Tần Trường Phong trong mắt lộ ra vẻ kiên nghị, dứt khoát quyết nhiên đổi loạn xạ trọng tiễn. 150 cái thí luyện điểm trực tiếp bị chủ não khấu trừ. Đồng thời dưới chân pháp trận trong. Một cỗ huyền diệu năng lượng cùng nguyên tố ngưng tụ, hóa thành một đạo hắc quang tràn vào trong cơ thể hắn. Cũng tại hắn thanh thuộc tính cái thứ nhất kỹ năng vị bên trên. Sao chép ra một chi màu đen trọng tiễn ấn ký. Học xong kỹ năng về sau, Tần Trường Phong liền thẳng rời đi thiên kỹ điện, trực tiếp tiến vào tu luyện điện bên trong. Tốn hao 10 cái thí luyện điểm mở ra một cái giờ mô phỏng tu luyện tràng. Tại che kín binh tượng tu luyện tràng bên trong, Tần Trường Phong trong tay bỗng nhiên hiển hiện một thanh mông lung trường cung. Cái này cung là tu luyện tràng cung cấp hư ảo cung. Vẻn vẹn có thể dùng để dùng thử kỹ năng. Một cỗ thần bí đạo lý tại Tần Trường Phong trong lòng trào lên trong nháy mắt. Hắn cánh tay phải đột nhiên dùng sức, kéo cung như trăng tròn, chợt một chi năng lượng màu đen chi tiễn, liền nương theo lấy kim sắc thiểm điện từ chụp lấy dây cung tay phải giữa ngón tay sinh ra. Sau đó hướng về phía trước lan tràn, khoác lên trường cung phía trên. Sau một khắc, tại Tần Trường Phong một tiếng quát chói tai dưới, màu đen lôi đình trọng tiễn như ánh chớp bắn ra, tốc độ nhanh chóng, một cái chớp mắt liền rơi vào 800 mét bên ngoài một bộ binh tượng bên trên. Chỉ nghe được oanh một tiếng, kia binh tượng liền toàn bộ bị tạc thành mảnh vỡ, uy lực to lớn, làm cho người tắc lưỡi. Nếu như còn tại địa cầu, Tần Trường Phong tin tưởng một tiễn này là có thể đem một tòa hai tầng lầu nhỏ cho oanh sập. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không được bắn đến bên cạnh đi. Hơn nữa còn phải là bã đậu công trình, bằng không thì cũng liền phá vỡ một cái hố mà thôi. Tần Trường Phong mặt mũi tràn đầy im lặng nhìn xem kia vỡ vụn binh tượng 5 mét bên ngoài một cái. Khắc cỗ hoàn hảo không chút tổn hại binh tượng, đây mới là hắn vừa rồi chân chính nghĩ bắn mục tiêu. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?